Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 18, đỉnh Lolicon. Góc truyện audio.com. Sau khi Âu Dương Đình rời khỏi phòng, khoảng 10 phút sau, khi không còn động tĩnh gì, Lưu Linh mới tỉnh dậy. Cô cúi xuống gầm giường, lấy cái ba lô của mình ra rồi lấy chiếc máy tính để thực hiện tiếp kế hoạch. Theo như lịch trình của Âu Dương Đình thì hiện tại hắn đang ở trong bữa tiệc của Nam Cung Hàn, mà Nam Cung Hàn lại có một nguyên tắc rất kỳ lạ. Trong những bữa tiệc hắn tổ chức, thời lượng chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng 30 phút. Không hơn cũng không kém. Đây là thông tin mà Lưu Linh nhận được từ thỏ ngốc Kawaii. Trong 1 tiếng 30 phút này, Lưu Linh không chọn cách rời đi ngay lập tức, mặc dù cô đã sao chép được mã thẻ của căn phòng. Bởi cô có một nguyên tắc, khi kẻ nào đã động vào cô, có ý đồ xấu, đe dọa, thì cô sẽ trả thù hắn bằng cách kinh khủng hơn. Nhưng trước mắt, cô phải nắm được thóp của Âu Dương Đình, tức là điểm yếu nào đó của hắn. Chỉ có như vậy thì khi cô rơi vào tay hắn mới có cách thoát khỏi dễ dàng, đồng thời cũng có thể bảo vệ được bản thân. Lưu Linh mở máy tính lên và tiến hành hack tài khoản Weibo của Âu Dương Đình. Trước đây, khi còn đi học cấp 3, Lưu Linh từng đoạt giải cao về tin học nên mấy việc hack này rất đơn giản. Chỉ trong vòng 5 phút đã hack được Weibo của hắn. Tên Âu Dương Đình này có đến 2 tài khoản. Một cái lấy tên của hắn, còn một cái lấy tên là Đình Âu, rất ít người biết đến. Lưu Linh hack cái tài khoản thứ 2. Cái tài khoản này được thỏ ngốc Kawaii cung cấp, chỉ là khi mở trang Weibo này của hắn ra, Lưu Linh liền cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hắn, Âu Dương Đình với vẻ ngoài có phần bảnh bao kia, hoành hoang, hống hách, cao cao tại thượng kia lại là một Lolicon, nhưng đó không phải là tất cả. Không chỉ là một Lolicon, hắn còn là một Weibo. Những người cuồng anime, chê y phây của hắn toàn nhóm chat về anime mà nếu kể tên ra, có nhiều người phải ngạc nhiên, như hội những người thích cà khịa, hội những người mê hentai rồi còn động Lolicon. Về. Những bài mà Âu Dương Đình đăng lên tài khoản thứ 2 khác hoàn toàn so với bài đăng tại tài khoản chính thức của hắn. Trong tài khoản Weibo tên Đình Âu, hắn đa phần đăng hình loli gợi cảm, rồi còn cả nữ hầu. Nhìn những bài đăng này, Lưu Linh liền nhớ tới biệt thự của Âu Dương Đình. Khi cô chạy trốn, cô thấy trang phục của người giúp việc ở đó đều là trang phục nữ hầu gái. Không chỉ như vậy, vừa rồi hai cô ả ngồi bên cạnh hắn nhìn cũng khá non trẻ. Chê y đầu còn đeo 2 cái tai thỏ. Cách trang điểm thì kiểu sắc sảo, dễ thương. Có lẽ hắn hứng thú với cô cũng chính vì cô có ngoại hình nhỏ nhắn và đôi mắt dễ thương như một loli. Âu Dương Đình quả là một loli con biến thái, Lưu Linh nghĩ. Ngoài ra, có những bài đăng hắn còn che mặt, nhưng nếu quan sát kỹ thì ở vành tai của hắn có một nốt ruồi nhỏ nên Lưu Linh có thể khẳng định rằng đây là Âu Dương Đình thực sự. Chốc lát mà đã 30 phút trôi qua. Lưu Linh nhanh chóng copy lại mọi thứ vào USB, đồng thời dùng virus hack vào máy chủ của công ty Âu Dương Đình. Hết mất 30 phút nữa. Đây là con virus hẹn giờ. 30 phút sau, khi bữa tiệc kết thúc, virus sẽ tự động Kaiota CS hoạt. Mất 1 tiếng, còn 30 phút nữa, Lưu Linh lại nhanh chóng cải trang thành nam phục vụ của quán bar này mà từ từ rời khỏi. Trước khi đi, cô không quên để lại lời nhắn cho Âu Dương Đình. Lưu Linh bước vào phòng tắm, dùng thỏi son đỏ viết lên trên y gương một dòng chữ: Âu Dương Đình, anh xong đời rồi, cách chương.